vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 176, Xính Đình bị bắt cóc rồi. Gocchuyenaudio.com. Mày là Nam Cung Tước, Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, tiếng nói này rất quen thuộc, đúng là giọng của Nam Cung Tước, chỉ là hắn ta không phải đã bị anh bắt rồi sao? Làm thế nào lại có thể bắt cóc Xính Đình? Mạc Thiên Kình kỳ quái liếc nhìn lão ca, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai, tao chính là Nam Cung Tước, thật bất ngờ là tao còn chưa có chết. Giọng nói của Nam Cung Tước có chút phách lối truyền vào tai Mạc Thiên Kình làm cho anh càng thêm kinh ngạc vô cùng, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Nam Cung Tước, mày không phải đã bị tao bắt rồi hay sao? Làm sao có thể đi bắt cóc Xính Đình? Nam Cung Tước cười lạnh, bắt tao, mày cảm thấy mày có bản lĩnh bắt cóc tao hay sao? Mạc Thiên Kình bị lời nói của hắn chọc giận. Nam Cung Tước, hình như mày đánh giá mình quá cao đấy, chẳng lẽ mày không có bắt cóc Thiếu Thùy Nhi, không có cường bạo trinh tử sao? Mày nói cái gì cường bạo trinh tử? Nam Cung Tước bị lời nói của Mạc Thiên Kình dọa cho nhảy dựng, chuyện gì đã xảy ra? Nói gì mà bắt cóc Thùy Nhi rồi lại cường bạo trinh tử? Mạc Thiên Kình, mày ở đây nói nhăng nói cội gì đấy, tao chỉ bắt cóc người phụ nữ của mày mà thôi. Sao mày lại nói là tao bắt cóc Thiếu Thùy Nhi, cường bạo trinh tử, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Hắn có loại dự cảm chẳng lành, tên cường bạo trinh tử nhất định là đã giả dạng thành hắn, nhưng đến tột cùng là ai mới được? Ai mà lại to gan như vậy dám cường bạo trinh tử? Còn lừa được cả Mạc Thiên Kình. Trong nội tâm Mạc Thiên Kình đã bất hồi hộp, thì ra là thật có người đã giả mạo Nam Cung Tước, bọn họ cũng bị hắn ta lừa gạt, chỉ là hắn ta đến tột cùng là người nào, làm sao có thể lợi dụng được chuyện dung mạo của Nam Cung Tước bị thiêu hủy mà tiến hành trả thù hắn ta. Chấm, Nam Cung Tước không nghe thấy Mạc Thiên Kình trả lời, có chút nóng nảy nói. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, có người giả mạo tao cường bạo trinh tử thật không? Vừa nghĩ tới có người giả mạo mình đi cường bạo trinh tử, Nam Cung Tước liền cảm thấy trong ngực như có một đốm lửa tả ra ngoài, chỉ cảm giác trong ngực rất đau, rất khó chịu. Nam Cung Tước có chút kinh ngạc, tại sao hắn lại có cảm giác như thế, không phải hắn rất hận cô ta vì đã phản bội mình sao? Tại sao hắn còn có thể thấy đau lòng? Ừ, nếu như mày thật sự là Nam Cung Tước thì chuyện kia đúng là như vậy. Trong lòng Mạc Thiên Kình đã hiểu rất rõ ràng, tên Nam Cung Tước vừa bị bắt kia là giả, còn Nam Cung Tước thật đang xuất hiện tại tòa thành ma quỷ nhói, cách khác chuyện Xính Đình bị bắt cóc là thật. Nghĩ đến Xính Đình đang bị bắt cóc, lòng Mạc Thiên Kình liền hốt hoảng, chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng anh, nhưng mà đây là an toàn của Xính Đình và đứa bé. Nam Cung Tước, mày muốn như thế nào, nếu muốn báo thù thì tìm tao đây, không nên làm khó Xính Đình. Mạc Thiên Kình, mày yên tâm, mục tiêu của tao là mày, người phụ nữ của mày, tao nhìn còn chướng mắt. Nói thật, người phụ nữ này so với trinh tử thật kém xa. Không giống với trinh tử dịu dàng, miệng lưỡi thì bén nhọn, dương nanh múa vuốt, một chút hình tượng thục nữ cũng không có. Nghĩ đến trinh tử bị tên giả mạo mình cường bạo, tâm tình của Nam Cung Tước liền cảm thấy phiền não tới cực điểm. Tên đáng chết kia lại dám giả mạo hắn, đáng chết hơn nữa còn đi cường bạo người phụ nữ của hắn. Bất quá Mạc Thiên Kình, mày phải nói cho tao biết người nào giả mạo tao. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn cường bạo trinh tử, Nam Cung Tước ở trong lòng bổ sung thêm, tâm tình vô cùng tức giận. Trinh tử bị cường bạo rồi, còn đứa nhỏ đâu? Mạc Thiên Kình, con gái của tao thế nào rồi? Nam Cung Tước lo lắng hỏi, tâm tư rối bời, lời nói có chút trở nên không còn mạch lạc. Mạc Thiên Kình cau đôi mày anh tuấn, nghe thấy hắn ta lo lắng hỏi liền lãnh khốc nói. Đứa bé còn chưa tìm được, đang tiến hành điều tra ở bên trong, về phần tên giả mạo mày rồi cường bạo trinh tử đã bị bắt, nhưng hắn ta là ai tao vẫn chưa biết, bởi vì bộ dạng phách lối của hắn giống mày như đúc. Mạc Thiên Kình còn chưa biết, Liễu Nghị Hiên đã dùng siêu năng lực của mình đem gương mặt của hắn ta biến thành Nam Cung Tước, chỉ là Xính Đình. Nam Cung Tước, anh còn không mau đi cứu Điềm Điềm đi, nếu mà có việc không hay xảy ra, thì cả đời này của anh coi như chẳng còn gì nữa, chẳng lẽ anh bây giờ cảm thấy bắt cóc tôi so với việc tìm con gái mình còn quan trọng hơn? Xính Đình rất tức giận, không ngờ Điềm Điềm cư nhiên mất tích, trinh tử cũng bị cường bạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Điềm Điềm, Nam Cung Tước lẩm bẩm. Điềm Điềm là tên do trinh tử đặt cho đứa nhỏ, cô ấy hy vọng về sau đứa bé sẽ được hạnh phúc, cuộc sống sẽ ngọt ngào đẹp đẽ. Ngọt ngào, đẹp đẽ. Trinh tử hy vọng đứa bé lúc nào ngọt ngào, đẹp đẽ cho nên đặt tên cho nó Điềm Điềm, mà mình bây giờ thì không thể cấp cho Điềm Điềm một cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa hiện tại ngay cả an toàn của mình hắn còn không có bảo đảm, phải ngày ngày trốn đông trốn tây. Nam Cung Tước coi như anh tuyệt không hy vọng cuộc sống của Điềm Điềm ngọt ngào đẹp đẽ, nhưng dù sao nó cũng là con gái anh, chẳng lẽ anh thật sự không muốn cứu nó chút nào sao? Nam Cung Tước, mày thả Xính Đình, tao sẽ tận lực để tìm được Điềm Điềm. Mạc Thiên Kình nghe thấy Xính Đình nói vậy cũng theo đó mà khuyên Nam Cung Tước. Nam Cung Tước nhìn người phụ nữ bị mình bắt cóc, nghĩ tới việc Trinh Tử bị cường bạo, tâm tình rất phức tạp. Mạc Thiên Kình, mày thật sẽ cứu Điềm Điềm trở về. Hắn cảm thấy cái tên Điềm Điềm này rất êm tai, nghĩ đến Điềm Điềm, trong lòng ấm áp. Đương nhiên là thật, Mạc Thiên Kình có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên bị lời nói của mình lay động. Vậy thì tốt, chỉ là mày phải đem Điềm Điềm và Trinh Tử đưa đến chỗ này thì tao mới thả người. Mạc Thiên Kình biết ý của hắn liền đồng ý. Được, nhưng mà mày phải chăm sóc Xính Đình cho tốt, cô ấy là phụ nữ có thai, mày không thể làm khó cô ấy, nếu như có làm chuyện sai lầm gì thì tao nhất định để cho mày vĩnh viễn không nhìn thấy con gái. Mạc Thiên Kình uy hiếp nói, Nam Cung Tước đáp ứng một tiếng rồi cúp điện thoại. Lão ca, cậu lập tức đi thăm dò xem, hiện tại người bị chúng ta bắt là ai? Thượng tướng, xảy ra chuyện gì, hắn không phải là Nam Cung Tước sao? Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái. Không phải, hắn giả mạo Nam Cung Tước, mới vừa rồi Nam Cung Tước thật gọi điện thoại tới đây, hắn đang bắt giữa Xính Đình. Mạc Thiên Kình cảm giác mình cũng hơi kỳ quái, không biết tại sao lại nảy sinh cảm giác tin tưởng Nam Cung Tước sẽ không làm khó Xính Đình. Nhưng anh vẫn muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng, như vậy mới có thể cứu Xính Đình ra sớm một chút. Tại sao lại có thể như vậy? Lão ca kinh ngạc hỏi, Liễu Nghị Hiên ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra, sao lại trùng hợp như vậy? Góc chuyện audio.com, anh còn tưởng rằng người kia là Nam Cung Tước, chỉ tiếc là siêu năng lực không có cách nào đem hắn ta trở lại nguyên dạng ban đầu. Suy nghĩ lại, hắn ta bảo anh dùng siêu năng lực trả lại cho hắn diện mạo, không phải ai cũng biết được siêu năng lực cùng chỗ đặc dị của Liễu gia được. Đợi khi tìm được Điềm Điềm thì cũng tra ra người kia là ai, thì manh mối sự tình cũng sẽ sáng tỏ thôi. Mạc Thiên Kình, hiện tại chỉ muốn sớm một chút tìm ra Điềm Điềm và thân phận của người kia, như vậy mình mới có thể cứu Xính Đình ra. Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Lão ca đáp ứng một tiếng rồi lập tức rời đi, Mạc Thiên Kình quay sang nhìn Liễu Nghị Hiên đang mặt đầy lo lắng cho Thủy Nhi đang ở trong phòng cấp cứu, chắc là anh ta rất ưa thích Thủy Nhi. Nhưng đồng thời anh cũng vô cùng tò mò về thân phận của anh ta. Tại sao xảy ra một loạt tình huống như vậy mà anh ta cứ nhiên hoàn hảo không một chút tổn hại nào? Cửa đột nhiên bị mở ra, y tá lo lắng đi ra, nhìn thấy bọn họ, lập tức hỏi. Các người có ai có nhóm máu AB AS không? Bệnh nhân đang bị xuất huyết rất nhiều. Khách Trương,